Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 608, Đại hôn của công chúa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng ở chỗ này đã cùng phòng với Hiên Vương rất lâu. Cô nam quả nữ, mặc dù nàng ta mang thai, nhưng ai có thể tin tưởng hai người bọn họ trong sạch chứ? Hướng Quân cũng sẽ không tha thứ cho nàng ta đi. Hừ, thủ đoạn của Hướng Quân, bà cũng nghe nói qua. Lộ Nhi rơi vào tay của hắn, cũng không thoải mái được là bao. Ta, mẫu hậu, nếu như Hiên biết, đệ ấy nhất định sẽ không đồng ý. Người làm như vậy, không biết rằng chẳng những là hại Hiên, mà còn cả công chúa. Hoàng thượng còn muốn thuyết phục. Hoàng thái hậu nổi giận đứng lên. Cái chén trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Hoàng thượng, người cho rằng làm như vậy đối với ta có là chỗ tốt. Ta còn không phải là vì hắn sao? Hắn trách tội cũng tốt. Tức giận cũng được. Ta đây là mẫu thân. Hết thảy đều là vì tốt cho các người. Chỉ muốn các ngươi thật tốt là đủ rồi. Nhìn gương mặt thương tâm của Hoàng thái hậu, Hoàng thượng thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Mẫu hậu, nhi thần biết, bà thương tâm, mình vô ý một câu nói. Vậy mà lại chọc ấu hậu thương tâm. Hoàng thượng tự trách vô cùng. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu đã mất bao nhiêu công sức. Hắn không nhịn được cúi đầu. Một câu nói cũng không nói được. Tính mạng của Hiên là mẫu hậu liều mình cứu. Thân thể mẫu hậu không tốt. Ban đầu nếu như không phải là mẫu hậu, Hiên cũng đã sớm mất mạng. Đau thương giống như hồng thủy cuốn tới. Hiên Vương khi đó còn nhỏ, cũng không thể nhớ được rõ ràng. Nhưng hắn vẫn nhớ, nhớ rõ đêm thảm khốc đó. Hoàng thượng, ta không sao, chẳng qua là có chút mệt mỏi. Hiên cũng không còn nhỏ, là nên làm thế rồi. Còn con nữa, thái y nói như thế nào? Cũng lâu như vậy, vẫn là không có cách gì sao? Hoàng thượng lắc đầu một cái, trong mắt thoáng qua một tia đau thương. Có chuyện, hắn muốn cố gắng hết sức, nhưng bây giờ hắn bất lực, thật bất lực, mà chính hắn, thế nào cũng, cách chương.